Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Yêu Dị Vương Thành, Thi Ngu không có nhường trùng mẫu ra khỏi thành đi tai họa quân địch. Chính là ở trong thành chậm đợi đối phương tới cửa. Rất nhanh ngày thứ ba bình minh đã đến, Thi Ngu vì không nhường hoàng đế chết mất trên đường cho hắn uy điểm thủy. Trừ lần đó ra cái gì cũng chưa cho hắn ăn qua. Thẳng đến ngày ngã về Tây. Hắn đã bị đi nửa cái mạng, trùng mẫu xem cũng sắp nhịn không được, Thi Ngu không để ý đến, thẳng đến xa xa trông thấy viện binh soái kỳ. Chỉ cần viện binh đến, nàng cũng liền hoàn thành chủ yếu nhiệm vụ, trưởng gian chủy thủ bắn ra, bắn bay phóng tới viên đạn, nàng, bác, đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, trùng mẫu giật nảy mình, A-Lan thân hình một chút tản ra. Sâu đêm hoàng đế vây nghiêm nghiêm thực thực, vèo Thi Ngu một cước đạp khai quải hoàng đế can đầu. Lại phát ra viên đạn, hoàng đế ở giữa không trung qua lại chớp lên, Thi Ngu toàn thân dừng ở bên kia đỉnh, cung, nõ nơi tay nhanh chóng bắn về phía mộ cái phương hướng. Cúi người nhặt lên chủy thủ, trùng mẫu vội vàng nói, còn có ai, trong thành không có khả năng còn có ta không loại cổ nhân. Trừ ra ngươi, không có khả năng còn có người đối hắn có uy hiếp. Nó tức giận bừng bừng phấn chấn, cả tòa vương thành cũng còn lại hoàn chỉnh nhân tất cả đều ngã xuống. Phi trùng ở phía chân trời tuần tra, vô khổng bất nhập, muốn tìm được thương tổn hoàng đế nhân. Theo trùng mẫu phẫn nộ, Thi Ngu nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng không có sợ hãi. Nhưng là không có nghĩa là sâu ở trong thân thể đi đến đi đi nàng cũng rất vui vẻ. Lỗ tai tinh tế phốc chốc thanh âm, Thi Ngu ánh mắt chậm rãi theo bốn phía chuyển qua. Trong lòng minh bạch, xem ra đối phương sớm có chuẩn bị. Đã ẩn hình, dù sao sâu chỉ số thông minh thật sự không cao. Xích Thi Ngu lắc mình, một phen kiềm trụ trước mắt không khí. Hơi hơi mị mâu, nam nhân cổ tay, phản thân uốn éo. Đối phương thuận thế mà đi, Thi Ngu giơ chân đá khai tay kia thì, đinh, đâm tới chủy thủ thoát bay ra đi, mất ẩn hình rơi trên mặt đất, trùng mẫu xem sửng sốt, các ngươi đến cùng là loại người nào, các ngươi cũng không phải nhân loại, Thi Ngu trưởng gian dần dần thầm huyết, bàn tay xuất hiện bất quy tắc lỗ máu, nàng cầm căng thẳng, không buông phản nắm càng nhanh, một quyền hung hăng đảo về phía trước phương. Nắm tay huyết hoa văng khắp nơi, bị sinh sôi chọc thủng, mấy chỉ không lớn sâu từ trong đó rớt ra, ở đỉnh thượng chung quanh loạn đi, Thi Ngu nhân thể nắm giữ đối phương trên người mọc ra từ thứ. Hung hăng nhất túm, a, ẩn hình nhân rõ ràng không nghĩ tới thực lực của nàng tăng trưởng nhanh như vậy. Khí lực lớn đến loại trình độ này, thứ bị sinh sôi nhổ xuống, hắn gầm rú qua đi. Khí huyết nảy lên, một tay kia vươn đè lại Thi Ngu bả vai, đem nàng hung hăng hướng trong lòng va chạm mần đi Thi Ngu buông ra cầm tay hắn cổ tay thủ. Chống tại hắn trước ngực thứ thượng, cùng hắn chống lại, một tay kia nắm thứ phản thủ nhất chát, đè lại bả vai thủ thứ mạnh thân dài. Đình mặc Thi Ngu nách, đi theo liền mang theo nàng cao thấp vung động, ở đỉnh thượng không ngừng mà sinh tạp, Thi Ngu thủ nhất hoai. Chính là chát chung đối phương cánh tay, trùng mẫu lặng lẽ hội tụ thành ngón tay, bắt đầu cởi bỏ hoàng đế dây thừng, Thi Ngu xem không trung đổ máu kia một khối, bị nhân nhắc tới lại nện xuống, xem ra người này hận thấu nàng, nàng một tay kia nắm chặt độc tiễn, một chút xoay người, rõ ràng nghe thấy được bị đinh trụ cái tay kia xương cốt phát ra thanh âm. Mặt mày lạnh, đem kia mũi tên đưa vào ngực nhổ thứ miệng máu lý. Đồng dạng thủ đoạn, lão tử cũng sẽ không ngã quỵ hai hồi. Tục tằng nam nhân thanh âm ngoan nói. Thi Ngu sửng sốt, đầu óc nhanh chóng làm ra phản ứng. Dương An, vẫn là bân tử, nàng phản ứng cực nhanh. Thủ hạ xử lực nhất hoa. Độc tiễn mang theo miệng vết thương kéo một cái mồm to tử. Thảo, đối phương đau mắng một tiếng. Một tay kia một phen khắp hướng về phía nàng cổ. Lão tử bóp chết ngươi. Thi Ngu của phiến diện, đánh giá ra hắn thân hình, dưới chân hung hăng đá hướng hắn phía dưới, bân tử theo bản năng co rụt lại, Thi Ngu cũng không lui mà tiến tới, thừa dịp bắt tại hắn trên cánh tay. Chủy thủ nắm chặt, thân mình giơ lên độ cong, cực nhanh xẹt qua trước mặt. Bân tử vội vàng ngửa đầu, thì ngu chủy thủ theo xương quai xanh thượng khai qua. Nàng không ngừng cố gắng, nhanh tay chỉ thấy tàn ảnh, rất nhanh kia một mảnh liền máu chảy đầm đìa nhắm thẳng hạ lưu. Bân tử cả người cũng cơ hồ bị huyết nhiễm hiện ra hình đến. Thi ngu nửa điểm không chú ý đến hắn một thân dài thứ. Tình nguyện bị chát xuất động đến, cũng chết tử gián hắn. Bân tử một tay kia bắt lấy thi ngu thủ, mắt thấy kia chủy thủ đầu đao thẳng tắp nhắm ngay ánh mắt. Hai người đang ở rằng co là lúc, trùng mẫu nhặt binh lính đao bay lên đến, nhắm ngay thi ngu đầu liền hung hăng huy hạ. Thi ngu chợt phát lực, mang theo bân tử xoay người theo đỉnh thượng rơi xuống. Bân tử phía sau lưng bị đại đao xẹt qua, lại là một trận huyết hoa. Cửa thành ngoại đã có nhân ở kêu viện binh đã đến tốc mở cửa thành. Thần tàn trí kiên hoàng đế kéo nửa chết nửa sống thân hình bôn hướng cửa thành. Bân tử làm đệm thịt, thì ngu cũng hai chân chui vào thứ lý. Nàng sờ soạng đè lại đầu của hắn, chủy thủ chui vào hắn đầu. Dưới thân nhân chấn động, thì ngu thủ nâng lên lại hạ xuống. Cực nhanh liên đâm ba đao, thẳng đến bân tử tử vong hậu thân hình hiển lộ ra đến. Nàng tay thông qua đao đến, nhanh chóng nghiêng người phiên đến một bên. Trùng mẫu đao trên mặt đất đụng ra hỏa hoa, đi theo lại cắt ngang tới. Khôi phục tễ tiến độ điều còn đang không ngừng đi, thì ngu nỗ lực tưởng đứng lên lại không có thể làm đến. Nàng thở hổn hển khẩu khí, mắt thấy đao đưa đến trước mặt. Nàng nâng tay một phen tiếp được, chấm tại đây, chấm tại đây, ái khanh cứu mạng, ái khanh mau mau cứu mạng a. Hoàng đế một bên hô, một bên khập khiễng nhằm phía cửa thành, luống cuống tay chân tá điệu mấy trọng khóa đầu, thì ngu nghiêng đầu nhìn lại, lúc này Tịch Dương cúi xuống, một tầng sáng mờ độ ở yên tĩnh vương thành, nàng mạnh sử lực một phen đẩy ra đại đao, nỗ lực về phía trước nhanh đi một đoạn. Đôi mắt trầm hạ, giơ lên liệt hỏa, thương trở lại liền không chút do dự khấu động cò súng. A, trùng mẫu một tiếng thét chói tai, sâu nhóm thiêu đốt tản ra, không ít bắn tung tóe đến thi ngu trên mặt trên người. Bất chấp trên người giấy lên hỏa, thi ngu thốc ngươi lại xoay người, nhắm hoàng đế, ở hắn bắt tay khoát lên cuối cùng nhất trọng khóa trên đầu khi. Liệt hỏa đạn vọt vào thân thể hắn. Đệ trình nhiệm vụ, hoàng đế thân mình chấn động, ánh mắt kinh ngạc xem trước mặt cửa thành, gần trong gang tấc viện binh a. Hắn xoay người lại, xem thi ngu nửa quỳ bộ dáng, cùng với bên cạnh còn tại thiêu đốt sâu nhóm, gò má bị hỏa diễm ăn mòn, giây lát gian nhân liền thiêu không có, chỉ còn lại có chỉ một quyền đầu đại sâu còn tại mang theo hỏa diễm tán loạn. Thi ngu nhẹ nhàng thở ra, nàng một chút che ngực. Theo trùng mẫu tử, nàng trong cơ thể sâu bạo động, gò má cánh tay nhanh chóng cổ động, phốc thi ngu trong miệng phun huyết, mấy chỉ tiểu trùng ở huyết lý loạn đi, ngực bị sâu phá vỡ, trên người lỗ máu không ngừng có sâu đi tiến đi ra. Đi theo cực nhanh tử vong, nàng khống chế không được co rút, té trên mặt đất cả người đều ở run rẩy, nỗ lực mở to mắt liều chống, bàn tay gian nan vươn. Đầu ngón tay đụng đến trùng mẫu tử vong sau rớt xuống kia khỏa hồn châu. Chậm rãi nắm chặt vào trong tay, xem cửa thành bị phá khai, viện binh vọt vào đến, nàng thân hình cũng chậm rãi biến mất. Nhiệm vụ, yêu dị vương thành hoàn thành độ 100%, hàm phụ gia nhiệm vụ, đạt được thưởng cho 1000 so với đạc, 10 thuộc tính điểm, đánh chết yêu nhân hoàng đế, đạt được 2000 so với đạc. Cấp bậc thêm 10, đạt được đạo cụ, hồn châu, đạt được tăng phúc, vô, đạt được danh hiệu, vô, giảm miễn tội ác trị, phụ 600, bảo vệ cho hoàng thành đồng thời, nhiệm vụ giải chỉ thủ một tòa tử thành, không người còn sống, còn thừa tội ác trị, cao nhất màu đen cảnh giới tuyến thêm 600 money, hoa 300 so với đạc chữa trị toàn thân. Thi ngu trở về nơi. Hoan nghênh chủ nhân về nhà, thi tỷ ngươi đã về rồi. Vương Hiểu Hiểu bật đi lại, sắc mặt thế nào không tốt lắm bộ dáng, muốn hay không ta cho ngươi lại chữa khỏi một chút a? Thi Ngu lắc đầu, ta ở một cái đan nhân độc tiến nhiệm vụ gặp khác nhiệm vụ giả. Nhất thời không nghĩ tới, bị thất thế, có phải hay không cái loại này thất bại sẽ lưu lại nhiệm vụ a? Vương Hiểu Hiểu ân cần đem chính mình mua năng lượng hoa quả đưa cho Thi Ngu. Thi Ngu xua tay không cần, đối, này thực bình thường, cũng là thập phương thành quy tắc ngầm chi nhất đi, loại này nhiệm vụ đâu, bình thường thất bại nhân lưu lại, sẽ tiến vào luân hồi, tùy cơ trở thành mộ cá nhân, chờ đợi kế tiếp nhiệm vụ giả đã đến, giết nhiệm vụ này giả, có thể đủ thế thân hắn hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, bình thường bọn họ thực hiện là đợi đến nhiệm vụ cuối cùng một ngày. Xem khác nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ về sau, trở ra giết đối phương, hoặc là trực tiếp cướp người đầu, như vậy là có thể thoải mái rời đi. Thi Ngu gật đầu. Ta đã biết, tạ ơn, thấy nàng thần sắc vẫn cứ lãnh đạm, Vương Hiểu Hiểu nhưng không để ý. Thi tỷ, nếu không chúng ta ra lại một lần đoàn đội nhiệm vụ đi. Chúng ta mấy ngày này luôn luôn tại tìm đội hữu. Nhưng là nơi này nhân hoặc là không phải chúng ta vài cái ép tới trụ, hoặc là liền khinh thường chúng ta loại này tiểu đội, hoặc là không tin được, cũng liền chỉ có ngươi, ngươi đáp ứng đi. Tương đương Thi Ngu đẩy ra nàng bò lên đến thủ. Các ngươi tìm người khác đi, thấy nàng trực tiếp đứng thượng giàn giáo. Vương Hiểu Hiểu vội vàng đứng dậy, thi thỉ, van cầu ngươi, ngươi như vậy mỹ tốt như vậy. Người bằng giúp chúng ta đi, thi tỷ, thi tỷ tỷ tỷ, Thi Ngu cũng không quay đầu lại vào phòng, quản gia vuốt cằm, lập tức thăng lên lầu 2 hầu hạ chủ nhân đi, Vương Hiểu Hiểu suy sụp, xuất hiện đi, lầu 1 cửa mở ra, Tần Thiên vài cái tọa đi lại, Văn ca, không được a, thi tỷ không đáp ứng, Lưu Văn nhìn về phía lầu 2. Chúng ta đây trước mắt căn bản không có cách nào khác ra đoàn thể nhiệm vụ. Hiện tại làm sao bây giờ? Tìm người cũng tìm không thấy thích hợp, đề cấp đội ngũ thấp nhất hạn độ là 5 nhân. Mức cao nhất ngạch là 7 người. Nếu không ta đi cấp tiểu ngư muội tử nói lời xin lỗi đi. Trịnh Sơn lau mặt, Vương Hiểu Hiểu cùng Tần Thiên nhất tề trợn trừng mắt. Này đại ngốc tử luôn luôn cho rằng Thi Ngu bởi vì hắn cho nên đối với bọn họ tiểu đội không muốn. Gặp đâu, ngươi thêm cái gì loạn a? Lưu Văn ghét bỏ, nàng sẽ không đem ngươi để trong lòng, kia nàng động không đáp ứng xuất nhiệm vụ a. Chúng ta đội nhân hảo, đại gia không khí không sai, cũng cùng nàng đỉnh đáp, hơn nữa cấp bậc cái gì đều thích hợp, còn trụ một khối, thật tốt a. Trịnh Sơn buông tay, này cũng là bọn hắn luôn luôn tìm không thấy nhân nguyên nhân chi nhất. Này phòng ở là Thi Ngu, bọn họ tìm người tiến đội ngũ. Có phòng ở trụ bình thường đều có đội ngũ, hoặc là chính là lợi hại, căn bản sẽ không theo bọn họ một khối. Không phòng ở đâu, điều kiện muốn trụ một khối. Có cái trụ, khả bọn họ không có khả năng không thông qua Thi Ngu liền dẫn người tiến vào. Nơi nào đáp, nàng một người là có thể thu phục nhiệm vụ, người không cho nhân thêm phiền sẽ không sai lầm rồi, Lưu Văn lại thứ một đao. Không phải, ngươi không phải nói nàng không đem ta để trong lòng thôi. Thế nào lại thành ta thêm phiền, Trịnh Sơn nóng này. Được rồi, lão Trịnh, ngươi trở về nghỉ ngơi đi a. Tần Thiên vẫy tay. Thi Ngu thu hồi dưới lầu hình ảnh, nàng chỉ biết, nhất định là Lưu Văn đề chú ý. Ngài đi rồi trong khoảng thời gian này, bọn họ luôn luôn đều đang tìm tân đội hữu. Cũng không có khác hành động, quản gia vuốt cằm nói. Thi Ngu phân phối thuộc tính điểm, khóe môi khó được nhiễm lên một tia vui mừng, vươn tay trường, một thanh phong cách cổ xưa hắc ám trường đao xuất hiện tại trong tay. Lãnh khí tập nhân, Thi Ngu vừa lòng chạm đến nhận tiêm, máu tươi tràn ra, bị trường đao hấp thu, nàng như nguyện nghe thấy được hệ thống truyền đến nhận chủ nêu lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.